Đã nói là yêu cả một đời. Chương 185, 185, triền miên suốt một đêm dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Minh đang cố bình tĩnh nhưng có lẽ chính bản thân anh cũng đã uống quá chén mà không kiểm soát được, bàn tay mở bung khóa kéo ở sau lưng cô xuống. Chiếc đầm hờ hững bị kéo xuống. Bầu ngực cô nhấp nhô mãnh liệt. Cuối cùng anh không chịu đựng được nữa mà tháo ra nội y vướng víu. Trực tiếp xoa nắn khuôn ngực đẫy đà. Quyến rũ đó. Vân vê nụ hoa hồng phấn. Cúi người tham lam mút lấy. Mân mê từng chút khiến cho ái chiêm thở dốc. Vẫn chưa tỉnh cơn say. Vô thức tựa theo kích thích mà uốn éo người. Anh lôi tuột cái váy của cô xuống. Cởi hết tất cả những gì trên người ra. Cơ thể cô hoàn mỹ hiển hiện ra trước mắt anh. Từng cơn dục vọng cuồng dã khiến anh mất đi tự chủ. Đưa bàn tay mình xuống thăm dò vùng tam giác thần thánh kia. Cô vặn vẹo người theo từng cử động của anh. Ái chiêm, ái chiêm. Anh đang cố giữ chút lý trí cuối cùng trước khi hỏa dục bốc cháy thiêu đốt cả hai người. Nhưng rồi lý trí cũng không thắng nổi con tim đang khao khát bừng bừng. Anh từng đợt đi vào cơ thể cô. Cánh hoa nhỏ nhắn như đang hút chặt lấy vật nam tính của anh. Tạo thành khoái cảm triền miên làm cho chính anh cũng không dừng lại được. Triền miên suốt một đêm dài. Sáng sớm, tiếng điện thoại rung rù rù làm Trần Minh thức giấc. Anh vội vàng cầm máy nhấn nút nghe. Cố gắng nói thật nhỏ sợ người bên cạnh thức giấc. Bên ngoài cửa, Khương Đồng nhỏ giọng nói. Nguyên Trâm đang ở bên ngoài muốn gặp lão đại. Trần Minh gật đầu, nói cô ta đợi tôi ở phòng khách. Thật sự là theo thói quen của trước đây. Chứ hiện tại anh cũng khó có thể biết xưng hô với người này như thế nào. Nguyên Trâm với Catherine dù không làm đám cưới công khai nhưng cũng đã được gia đình ngầm đồng ý nên cả hai đang sống chung. Giờ sử dụng từ cô không biết có còn phù hợp hay không. Cái này cũng làm cho anh đau đầu suy nghĩ. Nhìn thoáng qua người con gái bên cạnh đang say giấc. Khuôn mặt anh thỏa mãn nở nụ cười nhu hòa. Anh kéo chăn đắp cho cô trước khi bước vào phòng tắm. Khi anh ra ngoài, Nguyên Trâm đang ngồi trầm ngâm ở sofa. Nhìn thấy anh đi ra, cô đứng lên, chủ tịch, anh gật đầu ra hiệu cho Nguyên Trâm ngồi xuống. Anh cũng ngồi đối diện, đến sớm như vậy có chuyện gì sao? Nguyên Trâm cũng hơi hơi gật đầu. Đối với Trần Minh, Nguyên Trâm cũng có chút kiêng kỵ. Cũng một phần là do trước đây cô yêu thích ái chiêm và không hề giấu giếm việc này với anh. Hiện tại, cô công khai ở chung một nhà với Catherine. Trần Minh lại một lần giang tay giúp đỡ hai người. Những việc liên quan đến gia tộc Bridger hiện tại cô không có thực quyền để giải quyết. Chỉ có thể nhờ vào anh. Chuyện hơi phức tạp, tôi không muốn phiền đến anh. Nhưng cũng không thể khoanh tay nhìn Catherine chịu tội. Trần Minh cau mày. Là chuyện gì? Chuyện cổ phần tập đoàn Bridger. Không hiểu sao danh nghĩa số cổ phần này lại đứng tên một công ty ma vừa thành lập không lâu. Hiện tại bị cảnh sát điều tra dính líu tới việc buôn bán vũ khí lậu. Còn kèm theo cả ma túy. Hiện tại Interpol đang phát lệnh truy nã. Bao lâu rồi? Tin tức vừa, mới nhận được sáng nay. Trần Minh trầm mặc, việc này rất nghiêm trọng. Dù anh muốn nhúng tay cũng không phải dễ dàng. Eric lại chuẩn bị đám cưới. Anh ta cũng không thể phân thân. Được rồi, tôi sẽ cố gắng để giúp hai người. Việc này không đơn giản, vì vậy cũng không dám hứa trước sẽ chắc chắn xử lý được. Đừng kỳ vọng nhiều quá. Nguyên Trâm mím chặt môi gật đầu. Thật sự cô cũng không hy vọng nhiều nhưng một khi Trần Minh đã chịu giúp thì cơ hội cũng tăng thêm được một chút. Trên phòng ngủ, Ái Chiêm ngồi dậy, đưa tay lên xoa thái dương. Có lẽ tối qua cô uống hơi nhiều. Giờ nhức đầu cũng không có gì lạ. Nhìn kỹ lại thấy mình nằm trên giường của Trần Minh. Giật mình, cảm giác cả cơ thể đang mát lạnh. À, bây giờ cô mới phát giác cơ thể mình đang trần trụi. Bầu ngực vì hốt hoảng mà lên xuống phập phồng không có gì che chắn liền nhanh tay kéo lấy tấm chăn bông cuộn quanh người. Nhìn xung quanh cũng không thấy Trần Minh đâu. Chiếc váy cô mặc cùng với nội y đã đặt gọn gàng trên lưng ghế bên bàn trang điểm. Cô vừa mở tấm chăn muốn di chuyển sang đó thì cánh cửa phòng bật mở. Trần Minh bước vào nghe thấy cô hét lên một tiếng. sau đó lại phóng người lên giường kéo chăn trùm kín người. Anh sao lại vào vậy hả? Trần Minh bị động tĩnh của cô làm cho bật cười. Anh bước tới ngồi dựa lưng vào đầu giường. Vẻ mặt đang xem kịch vui nhìn chằm chằm cô. Sao em thức sớm vậy? Tối hôm qua, anh là lợi dụng em đang say. Cô khô khốc cất tiếng phá tan sự xấu hổ đầy mị hoặc. Anh im lặng, trượt người xuống nằm song song với cô. Hai ánh mắt chạm nhau. Ái Chiêm liền lập tức rụt lại. Mặt cô đỏ ửng, bàn tay nắm chặt mép chăn. Anh vẫn nhìn cô chăm chú. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ai lợi dụng ai? Ai lôi kéo không cho anh rời giường? Tiếp đó anh kề sát mặt cô làm cho Ái Chiêm xấu hổ nhắm nghiền mắt lại. Hơi thở của anh phả vào tai cô ngứa ngứa khiến cô chân mình. Ai sung sướng tê người rên rỉ làm cho anh không kìm được bản thân. Cô vô thức kêu lên. Em không có. Anh, cách Trương.